Khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 25, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ xính tập trung dỗ Vãn Vãn ngủ. Còn bên kia, Kỳ Tễ mặt đầy u oán, trằn trọc mãi không ngủ được. Bèn mở ứng dụng đặt vé máy bay. Thực ra khoảng thời gian này, anh đã sắp xếp xong công việc, định đưa hai người họ đi du lịch. Mãi đến khi ngồi trên máy bay, Chỉ Xính mới tin rằng mình thật sự sắp được ngắm cực quang. Không còn là trên điện thoại hay trong tạp chí nữa. Sau hơn 10 tiếng bay, khi máy bay vừa hạ cánh, người của khách sạn đã đứng sẵn ngoài sân bay đón họ. Dù Kỳ Tễ đã nửa lui khỏi giới giải trí, nhưng danh tiếng vẫn rất lớn. Lần này ra nước ngoài không công bố lịch trình, vậy mà vẫn có người nhận ra anh. Thế là giữa đêm khuya, trên hot search trong nước xuất hiện hình ảnh Kỳ Tễ ôm một đứa bé, tay còn lại nắm tay Chỉ Xính. Cả ba chỉ mang theo một chiếc vali, mọi thứ đều giản đơn. Tuy nhiên, trong ảnh không ai chụp chính diện Chỉ Xính và đứa bé, bởi không ai muốn đắc tội với Kỳ Tễ. Người hiện tại nắm giữ nửa giang sơn giới giải trí, phong sát hay đóng băng ai chỉ cần một câu nói. Chỗ họ ở cách nơi ngắm cực quang không xa. Chỉ Xính từ sớm đã không kìm được mong chờ muốn ra ngoài, nhưng lúc sắp rời khách sạn lại bị Kỳ Tễ giữ lại. Khi họ cùng nhau bước ra từ khách sạn, một lớn một nhỏ đều được bọc kín mít như chim cánh cụt. Chỉ Xính cảm thấy mình sắp không thể đi nổi. Bầu trời đêm vùng địa cực giống như tấm gương vũ trụ sâu thẳm và thần bí, dải ngân hà đổ xuống vô cùng vô tận. Cả gia đình ba người lặng lẽ đứng giữa thế giới băng giá này, khoác lên mình áo lông vũ dày cộp, chống lại da rét cắt da. Tay nắm chặt tay, truyền cho nhau chút hơi ấm. Bỗng nhiên, đường chân trời dường như bị một luồng ánh sáng xanh lam xé toạc, cực quang tựa như thác nước ảo mộng lặng lẽ buông xuống. Lúc thì nhẹ nhàng như dải lụa bay bổng, lúc lại dữ dội như đàn ngựa hoang lao nhanh, màu sắc biến đổi liên tục từ xanh nhạt đến tím đậm. Như những tinh linh đang nhảy múa bên bầu trời đêm, đôi mắt Chỉ Xính lóe sáng ánh sao, cậu phấn khích chỉ vào cực quang, không sao diễn tả được cảm giác choáng ngợp ấy bằng lời. Kỳ Tễ siết chặt vai cậu, Chỉ Xính khẽ dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của anh. Như thể cả thế giới đều yên tĩnh lại. Chỉ còn lại bọn họ cùng điệu múa tuyệt đẹp của cực quang. Vãn Vãn buông tay Chỉ Xính, chạy điên cuồng trên nền tuyết, hưng phấn muốn đuổi theo cực quang. Nhưng mới chạy được vài bước đã trượt chân ngã lăn, cảnh tượng ấy bị Chỉ Xính chụp lại. Một lúc lâu sau, Chỉ Xính mới lấy lại tinh thần từ khoảnh khắc tuyệt mỹ ấy. Cậu đưa tay ra với Kỳ Tễ, đưa em chụp ảnh, đổi cái ảnh nền đi. Hiện tại ảnh nền của Kỳ Tễ vẫn là bức ảnh Chỉ Xính chụp từ hồi mới tốt nghiệp đại học. Đã lâu đến vậy, Chỉ Xính nhìn cũng chán. Cậu đã nhắc mấy lần đổi ảnh mới, nhưng Kỳ Tễ đều không chịu. Không ngờ lần này, Kỳ Tễ lại dễ dàng đồng ý lấy điện thoại ra. Chỉ Xính mở giao diện chụp ảnh, chuẩn bị chụp, nhưng mới chụp được hai tấm thì màn hình tự động bật ra một thông báo. Ban đầu cậu không định xem, nhưng trong đó lại hiện tên mình nên tò mò bấm vào. Giao diện điện thoại bắt đầu chuyển tiếp, giây tiếp theo một giao diện kỷ niệm hiện ra. Đã quen biết Chỉ Xính được 3.500 ngày, Chỉ Xính cũng có ứng dụng ngày kỷ niệm, nhưng cậu nhớ rất rõ, từ lần gặp nhau ở quán bar đến nay cũng chỉ khoảng hơn 3.000 ngày, làm sao lại nhiều hơn 500 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo nghi ngờ đó, cậu định xem tiếp, nhưng Kỳ Tễ bên kia cũng đã nhận ra không ổn, vội vàng bước nhanh tới. Ngay khoảnh khắc sắp giật lại được điện thoại, Chỉ Xính đã kịp nhấn vào giao diện. Ngày đầu quen biết, Kỳ Tễ cũng thấy được. Anh biết, lần này tiêu rồi. Sau khi Chỉ Xính xem xong nội dung trên điện thoại, cậu rất bình tĩnh trả lại nó cho Kỳ Tễ, rồi quay người dắt Vãn Vãn đang mải mê nghịch tuyết trở về khách sạn. Dĩ nhiên, Kỳ Tễ cũng đi theo. Về đến phòng, Chỉ Xính giúp Vãn Vãn tắm nước ấm, thay quần áo sạch sẽ. Vì chơi quá mệt, cậu bé nhanh chóng ngủ thiếp đi. Kỳ Tễ đứng ở mép giường, vẻ mặt lúng túng, không biết nên làm gì. Chỉ Xính kéo chăn lại đắp cho Vãn Vãn, rồi nhìn sang Kỳ Tễ, ra hiệu cùng mình ra ngoài nói chuyện. Khách sạn có một nhà hàng Tây, không khí rất hợp với những cặp đôi mới cưới. Chỉ Xính gọi cho mình một ly whisky, Kỳ Tễ vốn định chọn món khác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Chỉ Xính thì cũng đổi sang whisky. Giải thích đi, chuyện đó là sao? Kỳ Tễ đan chặt hai tay lại, sau một hồi sắp xếp câu từ, cuối cùng nói hết tất cả. Sau lần đầu gặp, trong lòng anh đã nảy sinh ý niệm không đúng. Anh bắt đầu âm thầm theo dõi Chỉ Xính, cố gắng quan sát cuộc sống của cậu, lặng lẽ học tập mọi thứ về cậu. Anh tìm đủ mọi cách để lại gần, nhưng Chỉ Xính tuyệt nhiên không cho anh cơ hội. Cho đến khi bà nội của Chỉ Xính bệnh nặng, Kỳ Tệ biết đây là cơ hội. Anh nghĩ đủ mọi phương án, cuối cùng phát hiện cụm từ bị bao nuôi từ một diễn đàn bạn bè. Từ đó, Kỳ Tệ bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị đủ loại tình huống. Mới có lần vô tình gặp ở quán bar, khi cùng Chỉ Xính xảy ra quan hệ, Kỳ Tệ chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy, nhớ rõ từng biểu cảm của Chỉ Xính. Anh đúng là đã thành công, nhưng sau khi sống chung một thời gian, anh mới nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Anh hoàn toàn có thể đường đường chính chính theo đuổi Chỉ Xính, vậy mà lại chọn sai cách từ đầu. Nghe xong tất cả, Chỉ Xính không nói gì. Viên đá trong ly whisky dần tan, nước đọng thành vệt chảy xuống mặt bàn. Cuối cùng, Chỉ Xính đứng dậy, rời khỏi đó. Kỳ Tệ như hóa đá, ngồi yên tại chỗ, ngồi trong thang máy. Chỉ Xính rất tức giận. Cậu giận cách làm của Kỳ Tệ trong quá khứ, giận chính mình hiện tại lại thấy đau lòng cho Kỳ Tệ, càng giận chính bản thân. Dù biết Kỳ Tệ yêu mình, cậu vẫn muốn cho anh một bài học đáng nhớ. Vì vậy, sau khi lên lầu, Chỉ Xính ôm lấy Vãn Vãn đang ngủ, chuẩn bị trở về nước. Nhưng vừa mở cửa phòng, đã thấy Kỳ Tệ đang quỳ trước cửa. Anh có lẽ đã khóc, trên mặt vẫn còn nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, đáng thương nhìn cậu. Chỉ Xính vốn rất mềm lòng với bộ dạng này, nhưng vẫn cố tình quay mặt đi, không nhìn anh. Còn chưa kịp bước một bước, Kỳ Tệ đã ôm lấy chân cậu, van nài. Em đánh anh, mắng anh, thế nào cũng được, chỉ là đừng rời đi. Chỉ Xính, anh thật sự không chịu nổi chuyện em rời xa anh. Nếu thật sự bắt anh phải tận mắt nhìn em rời khỏi, vậy chẳng khác gì giết CSS anh. Chỉ Xính từng nói cậu không hiểu yêu là gì, thực ra Kỳ Tệ cũng không biết. Anh loay hoay lần mò đến gần Chỉ Xính như một kẻ biến TH. Ái, theo dõi từng chút cuộc sống của cậu, cuối cùng lại có được một cách đến bên cậu. Tình yêu của anh vặn vẹo, nhưng cuối cùng lại được Chỉ Xính tha thứ vì Chỉ Xính biết, bản thân mình cũng méo mó như vậy. Hỏi, ảnh đế vì sao phải quỳ gối? Đáp, rõ ràng đã hứa với vợ chỉ là một lần, kết quả quấn quýt cả đêm. Bị phạt quỳ nửa tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua cho con súng đồ chơi giá không rẻ, con chưa chơi thì chính mình nghịch hỏng, còn đổ cho Vãn Vãn. Bị phạt quỳ nửa tiếng, Chỉ Xính đi công tác, lén cho Minh Trì ăn rất nhiều thịt, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, phải nhập viện. Bị phạt quỳ một tiếng, cách chương.